Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 47, hành tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh nghe nàng nói vậy, liếc nhìn nàng một cái, trong lòng hơi gợn sóng. Nàng cuối cùng cũng liên tưởng hắn với vị Hoắc công tử kia, hắn nghĩ nàng sẽ nghi ngờ, nhưng ngay lập tức lại nghe Triệu Doanh Doanh khen ngợi. Nhưng nếu nhất định phải so sánh, thì ngài vẫn hơn hẳn. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, hắn không mấy hứng thú với niềm vui do y phục mang lại, ngược lại, Triệu Doanh Doanh giống như người vui mừng khi có y phục mới hơn. Đôi mắt hoa đào của nàng mở to, vỗ tay khen ngợi, vì sự vui mừng nhỏ bé này, Hoắc Bằng Cảnh kiên nhẫn thử hết những bộ y phục nàng mua. Tất cả đều rất đẹp, cũng rất vừa vặn với ngài. Ngài thấy sao, ngài có thích không? Triệu Doanh Doanh cuối cùng hơi lo lắng, sợ hắn không thích. May mắn thay, nàng nghe thấy một tiếng, ừ, rất thích. Triệu Doanh Doanh hài lòng, nàng biết mà, làm sao có người không thích y phục mới chứ? Hoắc công tử đã đồng ý cưới ta, ta biết đó đều là nhờ ơn của Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh mở lời, Hoắc Bằng Cảnh khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nghĩ trong lòng, thật là một tiểu cô nương ngốc nghếch. Nhưng, cũng xem như là nhờ công hắn. Triệu Doanh Doanh lại nói, vậy thì, Nguyệt Thần đại nhân, Hoắc công tử đã đồng ý cưới ta rồi, ta có cần phải tiếp tục tìm hắn không? Nàng nghĩ, nếu hắn đã đồng ý rồi, có lẽ không cần phải đi hàng ngày nữa. Hoắc Bằng Cảnh ánh mắt tối sầm lại, giọng nàng giống như đang hoàn thành một thủ tục, hoàn thành rồi liền có thể yên tâm mà làm. Quan lớn, mọi việc đều tốt đẹp, sớm biết vậy, hôm đó hắn không nên đồng ý với nàng. Hoắc Bằng Cảnh nói, mặc dù hắn đã đồng ý với ngươi, nhưng hai người vẫn chưa thành thân, thậm chí chưa đính hôn. Ngươi vẫn nên đi tìm hắn thường xuyên. Xuất hiện trước mặt hắn càng nhiều, hắn tự nhiên sẽ càng thích ngươi. Triệu Doanh Doanh gật đầu, ta hiểu rồi, cảm ơn Nguyệt Thần đại nhân, ta sẽ làm theo. Hoắc Bằng Cảnh mang theo cái hộp trở về tiểu viện của mình, trên người mặc bộ y phục màu xanh đế mà Triệu Doanh Doanh tặng. Triệu Nam ban đầu không để ý, cho đến khi nhận ra chủ nhân của hắn hình như đã thay y phục, lúc này mới vội vàng nhìn lại Hoắc Bằng Cảnh. Hừ, sáng nay hắn nhớ rõ đại nhân không mặc bộ này. Đại nhân quả nhiên đã thay đổi, một ngày thay hai bộ y phục. Triều Nam lắc đầu cảm thán, từ trước đến nay đại nhân thường mặc y phục màu đen, nhưng từ khi gặp Triệu cô nương, màu sắc y phục cũng tươi sáng hơn. Thực ra hắn thấy như vậy rất tốt, đại nhân còn trẻ, lại tuấn tú, trước đây luôn mặc màu đen quả thật hơi lãng phí. Bây giờ rất tốt, như thể trở nên sinh động hơn. Hoắc Bằng Cảnh đẩy cửa phòng, đặt chiếc hộp lên bàn. Xếp chúng cùng với những thứ trước đó. Tiêu Hằng đột nhiên trở về nhà, Tiêu Mẫu có chút kinh ngạc. Hằng Nhi, sao con lại về? Có chuyện gì xảy ra à? Tiêu Mẫu từ trước đã đặc biệt cưng chiều nhi tử thứ hai, vì nhi tử thứ hai từ nhỏ đã thông minh, lại biết cách lấy lòng bà. Sau này, hắn thật sự đỗ đạt và nổi danh ở Hồ Châu. Tiêu Hằng sắc mặt không tốt, Tiêu Mẫu không khỏi lo lắng, lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn. Sao con về mà không nói với chúng ta một tiếng? Tiêu Hằng miễn cưỡng nhếch miệng, nắm lấy tay Tiêu Mẫu và vỗ nhẹ. Không có gì đâu, nương. Con có việc gấp cần giải quyết nên mới về đột ngột. Tiêu Mẫu vẻ mặt lo âu. Có phải con gặp rắc rối gì trong công việc không? Hay là con bàn với phụ thân con một chút? Tiêu Hằng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này con có thể tự giải quyết. Nương không cần lo lắng, cũng không cần nói với phụ thân. Để phụ thân không phải lo lắng. Tiêu Hằng lại nói, con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước. Tiêu Mẫu nhìn theo bóng dáng nhi tử rời đi, vẫn cảm thấy lo lắng. Một lát sau, khi Tiêu Thiền đến tìm Tiêu Mẫu nói chuyện, Tiêu Mẫu liền kể lại chuyện này. Nhị ca của con hôm nay đột nhiên về nhà, mặt mày rất khó coi, không biết có phải gặp rắc rối gì trong công việc không, thật là. Tiêu Thiền vừa nghe Tiêu Hằng về nhà, lập tức có chút kích động. Nương, nhị ca về rồi à? Tiêu Thiền nghĩ chắc chắn là vì chuyện của Triệu Doanh Doanh mà về. Dù sao không có nam nhân nào chịu được việc vị hôn thê của mình lén lút sau lưng mình, dù chỉ mới đính hôn chứ chưa thành thân cũng không thể chịu nổi. Nương, nhị ca về không phải vì công việc, mà là vì cái người Triệu Doanh Doanh kia. Mấy ngày trước con đã nói với nương rồi, cái người Triệu Doanh Doanh đó đong đưa với nhiều người, nương còn không tin. Tiêu Thiền hừ một tiếng. Có chút đắc ý, nàng nghĩ, nhị ca của nàng đã về, chờ nhị ca tận mắt thấy Triệu Doanh Doanh dây dưa với người khác, chắc chắn sẽ không thành thân với nàng ta nữa. Triệu Doanh Doanh sẽ không thể làm tẩu tẩy của nàng, không chỉ vậy còn sẽ bị mọi người khinh bỉ. Thật là quá tốt rồi, đáng đời Triệu Doanh Doanh, ai bảo nàng ta suốt ngày kiêu ngạo, hừ. Triệu gia, Hạ Hà Viện, Lâm Thị bảo mọi người lui ra, chỉ để lại đại nha hoàn đáng tin cậy đứng canh ngoài cửa, không cho ai vào, sau đó mới bắt đầu nói chuyện với Triệu Uyển Nhiên. Nhiên Nhi, thế nào rồi? Lâm Thị tay trái nắm lấy tay phải, khuôn mặt thể hiện sự căng thẳng và mong chờ. Triệu Uyển Nhiên cũng vẻ mặt nghiêm trọng, sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng lên tiếng. Lẽ ra kỳ kinh nguyệt của con đã phải đến từ 3 ngày trước, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần lộ vẻ vui mừng. Chắc là thành rồi, nhưng cũng chưa chắc, chỉ mới 3 ngày, có thể ngày mai sẽ đến, đợi thêm 2 ngày nữa. Lâm Thị nghe vậy, vỗ nhẹ lên ngực, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên vài phần nụ cười. Vậy là tốt rồi, theo ta thấy thì 10 phần chắc 9, kỳ kinh của con luôn đúng hẹn. Nếu không được, chúng ta sẽ tìm đại phu kiểm tra. Triệu Uyển Nhiên lắc đầu. Nếu đại phu không kín miệng mà truyền ra ngoài, chuyện này tốt nhất là ít người biết càng tốt. Lâm Thị gật đầu, cũng đúng, vậy con tính sao bây giờ? Tin vui lớn thế này, nên báo cho Tiêu Hằng biết chứ. Hắn sắp làm cha rồi. Triệu Uyển Nhiên mỉm cười, trong lòng hiện lên khuôn mặt Tiêu Hằng, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Vui mừng, kinh ngạc, hay là một điều gì khác? Triệu Uyển Nhiên đưa tay xoa nhẹ lên bụng, tưởng tượng như trong đó đã có một đứa trẻ. Người của Tiêu Hằng luôn theo dõi hành tung của Triệu Doanh Doanh, báo cáo mọi hành động của nàng cho Tiêu Hằng. Hôm nay Triệu Nhị cô nương đã ra ngoài một chuyến, đến một viện gần đó, sau 1 giờ mới ra. Tiêu Hằng nhíu mày hỏi, trong viện đó có ai? Thuộc hạ đáp, hình như là một nam nhân trẻ tuổi, nghe nói là từ kinh thành đến, đang tịnh dưỡng ở đây do bệnh. Hừ, Tiêu Hằng cười lạnh trong lòng, nam nhân trẻ tuổi. Đó chắc chắn là tình lang của Triệu Doanh Doanh rồi. Thì ra là từ kinh thành đến, chẳng trách Triệu Doanh Doanh lại chọn hắn. Nhưng Triệu Doanh Doanh không nghĩ rằng, cứ từ kinh thành đến thì đều là nhân vật lợi hại sao? Lửa giận trong lòng Tiêu Hằng dâng lên, lại hỏi thuộc hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có biết trong 1 giờ đó họ đã làm gì không? Thuộc hạ lắc đầu, Tiêu Hằng từ từ nắm chặt tay lại, 1 giờ. Đủ để làm rất nhiều chuyện. Hắn không biết Triệu Doanh Doanh và Tình Lang đã phát triển đến mức nào, đã ôm hôn chưa, hay đã dâng cả thân xác. Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Hằng nắm chặt tay hơn. Biết thế này, từ trước đã không nên kiên nhẫn với nàng ta, thà là chiếm lấy nàng ta ngay từ đầu. Tiêu Hằng đột ngột đứng dậy, gần như muốn ra ngoài tìm Triệu Doanh Doanh ngay lập tức. Chỉ là sau một lúc, hắn lại ngồi xuống ghế. Ngày mai đi. Ngày mai rồi tính, Tiêu Hằng nghĩ rằng ngày mai nàng chắc chắn sẽ lại đi tìm gã Tình Lang kia, khi đó hắn có thể bắt quả tang bọn họ, không cho họ có cơ hội chối cãi. Đêm qua Nguyệt Thần Đại Nhân đã nói rằng nàng vẫn nên thường xuyên đi gặp Hoắc Công Tử, vì vậy nàng đã làm theo. Triệu Doanh Doanh gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra, Triệu Nam cười đón nàng vào. Triệu cô nương, công tử nhà ta đã chờ ngài, theo hướng chỉ của Triệu Nam. Triệu Doanh Doanh nhìn về phía bóng dáng như ngọc dưới mái hiên. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, thấy nàng đi đến liền nở nụ cười dịu dàng. Doanh Doanh, nàng đến rồi. Triệu Doanh Doanh tiến lại gần, đứng trước mặt hắn, khẽ đáp một tiếng. Nghe Triệu Nam nói, chàng đang đợi ta. Chàng, làm sao biết hôm nay ta sẽ đến? Không biết tại sao, ta có cảm giác Doanh Doanh sẽ đến hôm nay, nên đợi thôi. Hoắc Bằng Cảnh trả lời. Nghiêng người mời nàng vào trong. Triệu Doanh Doanh đi theo sau hắn, suy nghĩ về lời hắn nói, nàng hiểu rằng đây là sự chỉ dẫn của Nguyệt Thần Đại Nhân. Hoắc Bằng Cảnh tự nhiên rót trà cho nàng, Triệu Doanh Doanh nhận ly trà, nhấp một ngụm. Trà lạnh, vào mùa hè Triệu Doanh Doanh không thích uống nước ấm, vừa rồi từ nhà đi ra đến đây cũng khá xa, dưới cây nắng gay gắt này, uống một ngụm trà mát lạnh thật sảng khoái. Nàng liếc nhìn, thấy trên bàn thấp có đặt một đĩa hoa quả, trong đó có dưa hấu tươi cắt sẵn. Hắn thật chu đáo, cái gì cũng chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Doanh Doanh đặt ly trà xuống, định lấy một miếng dưa hấu thì bị Hoắc Bằng Cảnh nhanh tay hơn. Hắn dùng que tre xiên một miếng dưa hấu, đưa đến trước miệng nàng. Triệu Doanh Doanh cắn miếng dưa hấu, nhẹ giọng cảm ơn. Ta tự làm cũng được. Không sao, hắn mỉm cười. Ta thích đút cho Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh nói xong, lại xiên một miếng dưa hấu. Đợi nàng nuốt xong miếng trước, lại đưa miếng sau đến trước miệng nàng. Triệu Doanh Doanh lại cắn miếng dưa hấu. Nàng vừa ăn dưa hấu vừa nghĩ, một phu quân tốt như vậy, nếu không phải là Nguyệt Thần đại nhân ban cho nàng, thì biết tìm đâu ra. Ăn vài miếng dưa hấu, Triệu Doanh Doanh chợt nhận ra, Hoắc Bằng Cảnh hình như chỉ đang đút nàng, còn mình thì chưa ăn. Nàng suy nghĩ một chút, cũng dùng que tre xiên một miếng dưa hấu, đưa đến trước miệng Hoắc Bằng Cảnh. Chàng cũng ăn đi, Triệu Doanh Doanh nói. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ tay nàng, đưa tay nàng gần hơn, và cắn miếng dưa hấu trên que tre. Rất ngọt, cảm ơn Doanh Doanh. Khi Hoắc Bằng Cảnh cắn miếng dưa hấu, môi hắn vô tình chạm vào ngón tay của Triệu Doanh Doanh, môi hắn ấm áp và mềm mại, cảm giác này vẫn còn trên ngón tay nàng. Dưa hấu nhiều nước quá, dù chỉ xiên bằng que tre, nước vẫn chảy xuống, theo que tre, chảy xuống ngón tay của Triệu Doanh Doanh. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh trầm xuống, nhìn vào những ngón tay trắng trẻo của Triệu Doanh Doanh. Không hiểu sao, Triệu Doanh Doanh lại nghĩ rằng Hoắc Bằng Cảnh muốn L.M. ngón tay của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Mấy ngày nay nàng không nhớ đến cuốn thoại bản đó, cứ ngỡ mình đã quên, nhưng cuối cùng vẫn là không quên nổi. Lần trước nàng định dùng độc trị độc, nhưng chưa kịp thực hiện, có lẽ lần này về phải thật sự dùng độc trị độc. Triệu Doanh Doanh rút tay lại, dùng khăn lau nước trên tay, thầm nghĩ. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh hơi tối lại, suy nghĩ, nếu bây giờ hắn L.M. tay nàng, liệu nàng có sợ không? Hắn lại nhớ đến Triệu Doanh Doanh lúc say rượu, cách chương.